Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi anh còn sống, em không thể cự tuyệt tình yêu của anh, đến lúc chết cũng không thể. Như vậy chẳng phải em yêu anh? Như vậy chẳng phải em yêu hay không yêu anh cũng giống nhau hay sao? Vậy phải đến khi nào em mới có thể nói cho anh biết đây? Louis thương yêu thở một hơi dài, ôm chặt nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng. Vậy để kiếp sau đi. Nếu như có kiếp sau, chúng ta tình cờ gặp nhau ở góc đường nào đó, vậy em hãy xoay người bước đi, đừng để anh nhìn thấy em. Bởi nếu để anh nhìn thấy em, anh sẽ đem em giữ chặt bên mình, buộc em phải yêu anh. Lạc Tranh nghe mà cảm thấy trong lòng chua xót. Anh thật sự hy vọng có kiếp sau, bởi vì kiếp này sao đủ để anh yêu thương em. Hắn khẽ than nhẹ bên tai nàng, giọng nói mang theo thâm tình vạn trùng. Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt dần hoen mở đôi mắt đẹp. Xuyên qua màn lệ nhìn ngắm gương mặt cương nghị của hắn, bàn tay nhỏ bé khẽ xoa lên gương mặt hắn, nhẹ nhàng nói: không cần đợi đến kiếp sau, kiếp này em sẽ nói cho anh biết quyết định của mình. Lũy tương yêu nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, hô hấp có chút dồn dập, không khó nhận ra hắn đang rất khẩn trương. Lũy tương yêu, anh hãy nghe cho kỹ, anh là tên xấu xa, bá đạo, cuồng ngạo, khiến người ta không thể chịu nổi. Lạc Tranh đưa tay khẽ quệt đi dòng lệ trong mắt, càng nhìn rõ vẻ mặt khẩn trương của hắn. Anh biết rõ em là bạn gái, là vợ của Ôn Húc Khiên, vậy mà anh còn không nề hà em chiếm đoạt. Anh thật xấu xa đến mức khiến đêm tân hôn của em phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Em cần phải hận anh, em có quyền hận anh. Lũy tình yêu đau lòng nhìn nàng. Xin lỗi, đều vì tại anh quá muốn có được em. Hai mắt Lạc Tranh đã đỏ hồng lên, nghẹn ngào nói tiếp. Nhưng mà em lại không có cách nào khiến mình không yêu anh. Có lẽ em còn yêu anh sớm hơn cả anh nữa, cho nên em rất đau khổ, thật sự rất đau khổ. Em... Tranh. Đôi mắt Louis tình yêu lập tức ngời sáng, tâm tình trong nháy mắt cũng trở nên cực kỳ kích động. Đôi bàn tay lớn bóp chặt hai vai nàng. Em yêu anh, em vừa nói rằng em yêu anh. Phải, em yêu anh, em yêu người đáng hận là anh. Lạc Tranh cũng khó mà đè nén được cảm xúc đang không ngừng dâng lên trong lòng. Em biết rõ anh là người đàn ông nguy hiểm thế nào, cũng không ngừng nhắc nhở mình không thể yêu anh. Nhưng em lại không cách nào khống chế được bản thân mà yêu anh. Lũy thương yêu, em hận anh đến chết đi được. Tại sao anh phải xuất hiện trong thế giới của em? Tại sao phải đem cuộc sống vốn yên tĩnh của em quấy cho tung lên? Nàng hướng về phía hắn hét lên, rồi lại đưa tay dùng sức đánh vào ngực hắn. Trên mặt Lũy thương yêu có chút biến đổi, lại nghe thấy Lạc Tranh thừa nhận tình cảm, khiến hắn không nhịn được mà nở nụ cười có chút ngây ngốc. So với tâm trạng kích động của Lạc Tranh, sự phấn khích của hắn còn cao hơn rất nhiều. Anh cười, anh còn cười được. Lạc Tranh có chút không thể tin nổi nhìn hắn. Trong lòng nàng lúc này cảm xúc yêu hận đan xen, vươn tay kéo cổ hắn xuống, sau đó nhón chân lên chủ động hôn lên môi hắn. Chỉ là nụ hôn lần này giống như sự chút giận, bởi vì lúc khoảnh khắc chạm vào. Chỉ là nụ hôn lần này giống như sự chút giận, bởi vì lúc khoảnh khắc chạm vào môi hắn, nàng có chút tức giận cắn lên môi hắn. Louis thương yêu chẳng những không đẩy nàng ra, ngược lại còn đưa tay ôm nàng, tùy ý nàng phát tiết cơn giận lên môi hắn. Mặc dù có chút đau đớn, nhưng trong lòng hắn lại dâng trào cảm giác vui sướng. Một lúc lâu sau, anh ngốc sao, tiêu chút nữa em đã cắn nát môi anh, vậy mà anh vẫn còn cười được. Lạc Tranh buông môi hắn ra, thấy gương mặt vui vẻ của hắn liền thắc mắc. Cả người anh đều là của em muốn cắn cũng được, hành hạ cũng được, anh tuyệt đối không phản ứng lại. Hắn ôm lấy nàng, hài lòng khi thấy trong mắt nàng tràn ngập tình yêu dành cho hắn. Không biết xấu hổ. Lạc Tranh cố làm ra vẻ không vui, vừa muốn thoát khỏi hắn lại bị hắn giữ lấy. Lúc này hắn đổi bị động thành chủ động, đặt lên môi nàng một nụ hôn triền miên, quấn lấy lưỡi nàng không ngừng mút vào. Nụ hôn của hắn mang theo nhu tình nồng đậm, khiến cho nàng như đắm mình vào đó. Mùi hắc hương thoang thoảng như quyến rũ linh hồn nàng, mê hoặc thân thể nàng, khiến nàng cam tâm tình nguyện chìm đắm. Anh yêu em. Những lời yêu thương của hắn nhẹ nhàng vang lên, từng lần lại từng lần chạm vào tận sâu thẳm linh hồn nàng. Lạc Tranh thật sự bị cảm động sâu sắc. Trong bóng đêm nồng nàn, tâm tình nàng không ngừng dao động, vừa có chút vui mừng, vừa có chút bất an. Nàng cũng ôm chặt hắn hệt như vậy, giống như một đứa trẻ vô lực lạc bước trong rừng rậm, nhẹ nhàng nói. Thương yêu, em đang nằm mơ sao? Em thật sự có được tình yêu của anh sao? sự kiên cường của phụ nữ cũng chỉ là tương đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net